Siêu cấp binh vương, chương 561, dám làm dám chịu. Góc truyện audio.com. Khí thế chiến đấu hừng hực, không có bao nhiêu người chú ý tới người mới tới. Bất quá, Lý Tể Thiên cùng bọn người An Đức Liệt lại nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ có điều, bọn họ cũng không nhận ra người mới tới là ai. Diệp Khiêm cũng nhìn thoáng qua, không khỏi có chút sửng sốt, hiển nhiên là có chút giật mình. Không ngờ Hoa Kiệt vậy mà lại tới nơi đây. Chắc hẳn, Hoa Kiệt cũng một mực chú ý thế cục thành phố Hải Khẩu A, bởi vì trông thấy gã trung niên đầu chọc điều động nhiều người như vậy. Nên phái người đi hỏi thăm một chút, cũng đại khái biết được nguyên do. Lý Tể Thiên là người hợp tác với Diệp Khiêm. Chuyện này thì Hoa Kiệt biết rõ. Tuy Diệp Khiêm đã tạm thời cự tuyệt hợp tác với hắn. Nhưng hiện tại thừa dịp kéo tốt quan hệ vẫn là chuyện nên làm a. Sau khi xuống xe, lúc hắn trông thấy Diệp Khiêm giống như mãnh hổ xuống núi. Ở trong đám người qua lại tự do, phàm là người ngăn cản hắn đều bị hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Loại khí thế giống như Thái Sơn áp đỉnh này, quả thật để cho Hoa Kiệt lắp bắp kinh hãi. Hắn quả thật không thể tin được. Đường đường là chủ tịch tập đoàn Hạo Thiên vậy mà lại có công phu như vậy. Hiển nhiên chuyện này có chút ra ngoài ý định của hắn. Đang đứng ở trong đám người, gã đàn ông trung niên đầu chọc cũng nhìn thấy Hoa Kiệt. Không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tuy hắn tại thành phố Hải Khẩu có chút thế lực, nhưng mà cùng Hoa Kiệt so sánh, thì quả thực giống như là một người trên trời một người dưới đất vậy. Hoàn toàn không thể so sánh. Hắn không rõ Hoa Kiệt như thế nào lại tới nơi đây. Chẳng lẽ Diệp Khiêm cùng Hoa Kiệt có quan hệ gì sao? Bằng không thì ngữ khí nói chuyện lúc vừa rồi như thế nào lại giống như hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Xem ra là do có chỗ dựa vững chắc a hát. Nghĩ tới đây, toàn thân gã đàn ông trung niên đầu chọc không khỏi dùng mình một cái. Nếu quả thật là như thế, thì hắn có thể đã bị Nhâm Thiểu hại khổ rồi. Đây chẳng khác nào là hắn đã gián tiếp đắc tội với Hoa Kiệt. Sau này hắn khó có thể tiếp tục lăn lộn tại thành phố Hải Khẩu nữa rồi. Tuy hiện tại Hoa Kiệt cùng Lôi Giang đang xảy ra tranh đấu, nhưng Hoa Kiệt muốn thu thập hắn vẫn là chuyện dễ dàng. Gã đàn ông trung niên đầu chọc không dám chần chờ nữa. Cuống quýt mở miệng kêu lên, dừng tay. Khục khục, bởi vì mới vừa rồi hắn bị Diệp Khiêm một quyền đánh trúng ngực. Xương sườn đã gãy mấy cây, nên không thể nói chuyện lớn tiếng. Sau khi kêu lớn một tiếng, khiến cho miệng vết thương đau nhức, làm hại hắn phải ho khan một hồi. Diệp Khiêm nhìn Thanh Phong nhẹ gật đầu. Sau đó hai người nhanh chóng thoát ra khỏi đám người, về tới bên cạnh Lý Tể Thiên. Tới hôm nay tôi mới chính thức nhận thức sức chiến đấu cường đại của nanh sói. Quả thật là để cho tôi khâm phục không thôi. An Đức Liệt nhỏ giọng nói. Hơn 100 người, hôm nay còn đứng cũng không đến một nửa. Những người bị thương kia không phải bị hôn mê, thì là đứt tay đoạn chân. Đang không ngừng gào khóc, có chút cười cười. Diệp Khiêm nói, để cho An Đức Liệt tiên sinh chê cười rồi. Những người này bất quá chỉ là chút ít tiểu nhân vật bất nhập lưu mà thôi. Đối phó bọn họ cũng không tính là bổn sự gì. Hơn nữa, tôi là người số khổ. Loại công việc lặt vặt này tôi phải tự mình làm a, đâu so được với An Đức Liệt tiên sinh. Chỉ cần nói một câu, thì có rất nhiều người thay anh bán mạng. An Đức Liệt bất đắc dĩ cười cười, nói. Diệp tiên sinh nói như vậy quả thật là để cho tôi xấu hổ vô cùng a, không có bị thương chứ. Lý Tể Thiên tiến đến bên cạnh Diệp Khiêm, nhỏ giọng quan tâm hỏi. Cảm ơn, tôi không sao, Diệp Khiêm khẽ cười nói. Anh không biết vừa rồi tôi lo lắng thế nào đâu. Nếu như tôi biết anh dùng loại phương thức này để giải quyết chuyện này, thì cho dù nói như thế nào tôi cũng sẽ không đáp ứng. Lý Tể Thiên nói. Hai người đi đối phó hơn 100 người, quả thật là quá làm ẩu, anh phải nhớ kỹ, chúng ta là đồng bọn hợp tác, nếu như anh xảy ra chuyện gì, thì tôi đây sẽ cảm thấy rất bi thúc a, ha ha cười cười. Diệp Khiêm nói, đây là biện pháp đối phó những người này tốt nhất, nhất định phải dùng bạo chế bạo, mới có thể đạt được hiệu quả nhanh nhất, vậy anh cũng có thể gọi thêm người nha. Trong lòng của Lý Tể Thiên có chút sợ hãi nói. Cử động vừa rồi của Diệp Khiêm quả thật là làm cho hắn có chút bận tâm. Hắn còn tưởng Diệp Khiêm cùng Thanh Phong là phát động công kích mang tính tự sát. Nhưng sau khi nhìn thấy thân thủ của Diệp Khiêm cùng Thanh Phong, trong nội tâm của hắn đã yên tâm không ít. Ha ha, gọi quá nhiều người chẳng phải là quá xem trọng bọn họ sao? Nói sao, chúng ta phải đem mình đặt ở một loại vị trí yếu thế. Như vậy đợi khi Nhâm Xuân Bách đến, hắn mới không có thể lấy ra bất cứ cớ gì. Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói, sự quan tâm của anh Lý tôi nhận được, tôi đáp ứng anh, về sau tôi sẽ tận lực giảm bớt cử động như vậy. Lý Tể Thiên hơi sững sờ, nghe Diệp Khiêm nói lời này, nói cách khác về sau cử động như vậy sẽ còn xuất hiện. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, sau khi thấy tận mắt nhìn thấy thân thủ của Diệp Khiêm. Hơn nữa Diệp Khiêm còn tự tin như vậy. Nên hắn cũng không nói gì thêm nữa. Hắn tin tưởng, một người có thể thống nhất giới giang hồ thành phố Nam Kinh. Có thể loại bỏ Sơn Đại Vương Phùng Phong tỉnh Chiết Giang tự nhiên có năng lực của riêng mình. Không cần hắn phải lo lắng. Dưới sự bảo hộ của Bảo Tiêu, Hoa Kiệt đi đến, trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Khiêm. Cười cười, nói, Diệp tiên sinh, mạo muội quấy rầy nhã hứng của Diệp tiên sinh rồi. Có chút cười cười, Diệp Khiêm nói, không biết ngọn gió nào đem Hoa Tổng thổi tới nơi đây. Không thể nghênh đón từ xa, mong được tha thứ a hát. Ách, tôi nghe nói có người đến đây quấy rối Lý Tổng. Nhớ tới Lý Tổng là bạn của Diệp tiên sinh, cho nên tự mình chạy tới đây nhìn một cái. Xem có thể giúp được gì không? Không nghĩ tới Diệp tiên sinh cũng ở chỗ này. Xem ra là tôi đã nhiều chuyện rồi. Hoa Kiệt nói. Con mắt có chút liếc qua, lúc nhìn thấy An Đức Liệt ở bên cạnh, thì không khỏi có chút sửng sốt, bất quá bởi vì chưa từng gặp mặt, nên cũng không rõ ràng lai lịch của hắn. Nhìn thấy bộ dạng của Diệp Khiêm cùng Hoa Kiệt giống như rất thân mật. Hơn nữa Hoa Kiệt vừa đến nơi này đã trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Khiêm chào hỏi. Gã đàn ông trung niên đầu chọc âm thầm kêu một tiếng không xong. Rất rõ ràng. Hoa Kiệt cùng Diệp Khiêm có quen biết lẫn nhau. Xem ra những lời Diệp Khiêm nói mới vừa rồi cũng không phải là đang dọa hắn. Nghĩ đến tình cảnh sau này sẽ bị Hoa Kiệt chèn ép. Toàn thân gã đàn ông trung niên đầu chọc không khỏi dùng mình một cái. Hoa Kiệt muốn diệt hắn. Quả thật đơn giản giống như là bóp chết một con kiến vậy. Nghĩ tới đây, gã đàn ông trung niên đầu chọc không dám chần chờ nữa. Chịu đựng đau đớn ở trên người, cuống quýt đi tới, lúc đến bên cạnh Hoa Kiệt, cúi đầu khom lưng nói, Hoa Tổng, ngài, sao ngài lại tới đây? Hoa Kiệt quay đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào, chỉ có mày có thể tới đây? Tao không thể tới nơi đây sao? Không phải, đương nhiên không phải, gã đàn ông trung niên đầu chọc ngượng ngùng nói. Hừ, mày có biết nơi này thuộc quyền sở hữu của ai không? Là của Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh là bằng hữu của tao. Mày cũng dám dẫn người tới nơi này nháo sự. Tao thấy mày là đã chán sống rồi. Hoa Kiệt quát mắng, nói, Diệp Khiêm cũng lười nói chuyện. Treo nụ cười thản nhiên. Lẳng lặng nhìn Hoa Kiệt biểu diễn. Hoa Kiệt đã chủ động lấy lòng như vậy. Diệp Khiêm cũng không thể không nể mặt hắn a. Nghe xong những lời Hoa Kiệt nói, hai chân của gã đàn ông trung niên đầu chọc mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống, cầu khẩn nói, thật xin lỗi Hoa Tổng, tôi thật sự không biết, nếu tôi biết Diệp tiên sinh là bạn của ngài, thì cho dù có đánh chết tôi thì tôi cũng không dám tới nơi này quấy rối a hát. Van cầu ngài. Tha thứ cho tôi lần này a, gã đàn ông trung niên đầu chọc xem như hối hận đến xanh ruột rồi. Hắn muốn ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của Nhâm Thiểu một lần. Nếu như không phải Nhâm Thiểu thì hắn như thế nào lại đụng phải tấm thiết bảng này a, hiện tại tốt rồi. Còn không biết xử lý chuyện này như thế nào nữa. Nếu người ta muốn động tới hắn, thì chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ của hắn cũng đều phải nằm lại ở chỗ này. Vừa rồi mày cũng không có đắc tội tao, cầu tao có làm được chuyện gì đâu. Cầu Diệp tiên sinh kìa, nếu như Diệp tiên sinh tha thứ cho mày, vậy thì tao sẽ cho mày thêm một lần cơ hội. Hoa Kiệt nói, gã đàn ông trung niên đầu chọc giống như nhặt được linh dược. Cuống quýt quay đầu nhìn về phía Diệp Khiêm, hai đầu gối quỳ trên mặt đất di động đến trước mặt Diệp Khiêm. Cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, thực xin lỗi, mới vừa rồi là tôi có mắt như mù, tôi là kẻ hỗn đản. Diệp tiên sinh muốn đánh muốn phạt tôi đều cam tâm tình nguyện. Chỉ cầu xin Diệp tiên sinh tha cho tôi cái mạng nhỏ a. Có chút cười cười, Diệp Khiêm nói, mày làm cái gì vậy? Tao chưa từng có ý nghĩ muốn mạng của mày. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Diệp Khiêm còn chưa nói hết câu, gã đàn ông trung niên đầu chọc đã cuống quýt đã cắt đứt lời nói của hắn. Liên tục nói lời cảm tạ, sau đó liền đứng lên. Chút tâm tư quỷ quái của hắn Diệp Khiêm như thế nào lại không rõ ràng. Hắn rõ ràng là muốn ngăn chặn lời của mình nha. Diệp Khiêm ngược lại thật không ngờ gã đàn ông trung niên đầu chọc này nhìn bên ngoài thì rất thô lỗ. Bên trong lại là người có lòng dạ hẹp hòi. Bất quá, chút thông minh của hắn dùng sai chỗ rồi. Diệp Khiêm ghét nhất là lúc đang nói chuyện lại bị người khác đánh gãy. Lạnh lùng hừ một tiếng. Nói, tao có nói cho mày đứng lên sao? Gã đàn ông trung niên đầu chọc nhìn thấy sắc mặt của Diệp Khiêm thay đổi. Không khỏi chấn động, cuống quýt lại quỳ xuống. Liên tục nói, không có, đây là lỗi của tôi. Diệp Khiêm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nói, ở trước mặt tao cũng chơi lòng dạ hẹp hòi. Hừ, mày không khỏi quá đề cao chính mình rồi. Toàn thân gã đàn ông trung niên đầu chọc không khỏi rùng mình một cái. Nơm nớp lo sợ không biết phải làm sao. Lúc mày tới đây tao đã nói với mày rồi. Mày đã đến nơi này rồi. Thì tao không thể để mày dễ dàng rời đi như vậy. Lưu lại ít đồ, sau đó mày có thể đi nha. Dừng một chút, Diệp Khiêm nói. Nghe nói như thế, gã đàn ông trung niên đầu chọc biết rõ hắn không thể đơn giản rời đi như vậy. Bất quá so với việc bỏ lại mạng của mình thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cắn răng, gã đàn ông trung niên đầu chọc lấy từ trong túi tiền ra một con dao găm. Sau đó liền cắt xuống một ngón tay của mình. Hét thảm một tiếng, gã đàn ông trung niên đầu chọc che tay của mình lại. Từng giọt mồ hôi trên trán của hắn rơi xuống đất. Diệp Khiêm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Gã đàn ông trung niên đầu chọc có biểu hiện như vậy, vẫn khiến cho Diệp Khiêm bội phục. Ít nhất cũng là người dám làm dám chịu. Tốt rồi, mang theo người của mày đi thôi. Diệp Khiêm phất phất tay. Nói, đám tiểu tử kia nhất định phải lưu lại. Biết không, biết rõ, biết rõ. Gã đàn ông trung niên đầu chọc liên tục ứng vài tiếng. Trèo trống lấy thân thể của mình đứng lên. Thất tha thất thểu hướng trong đám người đi đến. Khách chương.